Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29: Ngoài ý muốn phát sinh. Chương 28: Ngoài ý muốn phát sinh bày ra cơ sở trận pháp về sau. Giang Hạo rời đi viện tử, bởi vì có Thiên Hương Đạo Hoa nguyên nhân, không có cách nào khiến người khác đến giúp đỡ chiếu khán tự mình linh dược. Hắn lo lắng xảy ra vấn đề, không chỉ là hoa vấn đề, còn có người vấn đề, biển thủ, hoặc là bị những người khác sát hại. Tóm lại, cái này viện tử một mực bị người nhìn chằm chằm. Hắn một khi rời đi có lẽ liền có người muốn làm chút gì. Không biết nữ nhân kia có thể hay không tới. Vạn nhất nàng cảm thấy ta chạy trốn, có thể hay không mang đi Thiên Hương Đạo Hoa. Một lát, Giang Hạo liền không lại suy nghĩ nhiều. Bởi vì nữ nhân kia chính là cá lớn. Bạch Chỉ trưởng lão khẳng định cũng đang hành động. Tự mình vẫn là lời đầu tiên cầu nhiều phúc đi. Lúc này hắn nhìn một chút bảng bên trên tu vi cùng huyết khí. Khí huyết, 56/100. Có thể tu luyện. Tu vi, 61/100. Có thể tu luyện, vượt qua một nửa. Không biết có cơ hội hay không tích lũy đến 100. Nếu có cơ hội, vậy cũng cần an tĩnh hoàn cảnh tấn thăng. Đây là hắn sau cùng át chủ bài. Sắp rời đi Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo đi một chuyến sư phụ chỗ ở. Đáng tiếc, sư phụ không tại, hắn là đến cáo biệt. Giây lát, hắn đi vào chấp pháp phong hạ. Sư đệ, muốn lên đường. Lúc này Liễu Tinh Thần đi tới. Sư huynh sớm, Giang Hạo khách khí nói. Hắn đột nhiên cảm giác buồn cười. Hiện tại nội ứng đều rất quan tâm tự mình a. Đại khái đều nghĩ tự mình còn sống trở về. Mặc dù không biết vì cái gì, sư đệ tình cảnh không tốt lắm. Liễu Tinh Thần đi tại Giang Hạo bên người nói. Bọn hắn một đường hướng tông môn nhiệm vụ căn cứ mà đi. Ta xem qua danh sách, mạnh nhất là trúc cơ hậu kỳ. Mà lại có một cái khác trúc cơ hậu kỳ cùng Thiên Hoan Các không hợp nhau. Cái này đối ta tới nói hẳn là một chuyện tốt. Giang Hạo nói, trước kia Thiên Hoan Các quyết định người đúng là một vị trung kỳ một vị hậu kỳ. Nhưng là ngoài ý muốn xuất hiện. Liễu Tinh Thần thở dài nói, thay người rồi. Giang Hạo kinh ngạc nói, không đổi. Liễu Tinh Thần lắc đầu, sau đó nói, bọn hắn tấn thăng. Nghe vậy Giang Hạo ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời cảm giác phiền phức lớn rồi. Lúc này hắn mới nhớ tới trên tờ giấy kia 4 chữ tới gần đột phá. Hai người đều có 4 chữ này, cho nên ban đầu trúc cơ trung kỳ cùng trúc cơ hậu kỳ biến thành trúc cơ hậu kỳ cùng trúc cơ viên mãn. Lần này nguy hiểm, đa tạ sư huynh nhắc nhở. Giang Hạo lập tức cảm ơn. Liễu Tinh Thần gật gật đầu, về sau cũng không nói thêm gì nữa, hướng địa phương khác mà đi. Phải nghĩ biện pháp nhanh lên tích lũy đủ tu vi cùng huyết khí, sau đó nếm thử đột phá. Giang Hạo thầm nghĩ. Đi vào nhiệm vụ chỗ tập hợp, Giang Hạo liền thấy 4 người. Một cái lãnh diễm nữ tử áo trắng, một cái hung ác nam tử áo đen, trong mắt mang theo tứ ngược. Tại đối diện bọn họ, đứng đấy cầm trong tay quạt giấy nam tử áo trắng, nhìn ôn tồn lễ độ. Bên cạnh hắn đứng đấy một vị áo lam nữ tử, cầm trong tay trường kiếm khiêu khích nhìn trước mắt 2 vị. Thiên Hoan Các Thanh Tuyết, Thiên Hoan Các Lâu Phong, Băng Nguyệt Cốc Trịnh Thập Cửu cùng Lôi Hỏa Phong Tân Ngọc Nguyệt. Cái này 4 cái mặc dù lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng Giang Hạo cũng không cảm thấy mình có thể cùng Trịnh Thập Cửu bọn hắn giao hảo. Hắn xuất hiện thời điểm, 4 người này đều nhìn sang. Có người dò xét, có người khinh thường, có người trêu tức. Đối mặt với những ánh mắt này, Giang Hạo đi tới, khách khí nói, gặp qua sư huynh sư tỷ, thật có lỗi tới chậm. Kỳ thực là 4 người bọn họ tới quá sớm, không muộn. Vừa vặn, Thiên Hoan Các Lâu Phong trong mắt mang theo ý cười. Tựa hồ chờ đợi ngày này chờ thật là lâu. Vậy chúng ta lên đường đi. Băng Nguyệt Cốc Trịnh Thập Cửu mở miệng nói ra. Đúng đấy, cùng Thiên Hoan Các người ở lâu, đều buồn nôn. Lôi Hỏa Phong Tân Ngọc Nguyệt ghét bỏ nói. Giang Hạo khẽ gật đầu. Chưa từng mở miệng, Thiên Hoan Các 2 người đều che giấu tu vi. bọn hắn không có biểu hiện ra cảnh giới mới. Đối vô danh bí tịch có chỗ lĩnh ngộ Giang Hạo, đã có thể xem hiểu hai người kia ẩn giấu tu vi. Ra ngoài lý do an toàn, hắn vẫn là lựa chọn giám định Thiên Hoan Các Thanh Tuyết. Thanh Tuyết, Thiên Âm Tông Thiên Hoan Các đệ tử, trúc cơ viên mãn tu vi. Bởi vì mê luyến sư phụ, đối ngươi có thật sâu cừu hận. Giang Hạo, bệnh tâm thần. Đối với cái này, Giang Hạo cũng chỉ có thể như thế cảm khái. Ma môn, không có không bình thường đệ tử, mới không bình thường. Giữa trưa, bọn hắn đi vào ma quật cửa hang. Ma quật ở vào Thiên Âm Tông trung tâm hồ nước vị trí. Bên trong tự thành thiên địa, dị thường rộng lớn, bởi vì cửa hang tại trong tông môn, cho nên bên trong cũng coi như tông môn phạm vi. Nghe nói bên trong phần lớn là trúc cơ sơ kỳ cùng trung kỳ ma nhân. Đã dạng này chúng ta tách ra hành động đi. Thiên Hoan Các Thanh Tuyết âm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy, Lầu Phong cũng là gật đầu. Ta đồng ý, ta cảm thấy không được. Băng Nguyệt Cốc Trịnh Thập Cửu lắc đầu nói. Vừa mới bắt đầu ma nhân số lượng phong phú. Chúng ta cùng một chỗ lực công kích đầy đủ không nói. Có việc còn có thể chiếu ứng lẫn nhau một hai. Một khi tách ra, gặp được hiếm thấy trúc cơ hậu kỳ cùng viên mãn ma nhân. Cơ bản một con đường chết. Đi vào liền tách ra. Cái này không khác tự tìm đường chết. Ta đồng ý Trịnh Sư Huynh nói. Lôi Hỏa Phong Tân Ngọc. Nguyệt Phụ Họa nói. Ta cũng đồng ý Trịnh Sư Huynh nói. Giang Hạo cũng không già mồm. Lúc này nhất định phải cùng với đại gia. Không phải hắn không thể nào là trúc cơ viên mãn đối thủ. Tự mình có chuẩn bị mà đến. Đối phương đồng dạng có chuẩn bị mà đến. Vậy liền thanh lý đại bộ phận về sau. Tách ra truy tìm lạc đàn ma nhân. Thanh Tuyết nhìn chằm chằm Trịnh Thập Cửu âm thanh lạnh lùng nói. Giang Hạo có thể rõ ràng cảm giác được đối phương không vui. Nhưng bây giờ không phải cố kỵ thời điểm. Hắn cần thời gian. Cũng cần thanh lý ma nhân. Hết chương.